Sơn Hải dị thú chí, chương 76, Trường Xà Trang Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Xà sinh sống ở núi Đại Hàm nơi không cỏ cây, người thú không thể đi lên, có thân rắn và đầu rồng, trên người có lông như heo rừng, tiếng kêu rất giống âm thanh có người đang gõ mõ canh vào buổi tối. Đồ tán của Quách Phác viết. Trường Xà Trăm Tầm, 19, bờm nó như con lợn, là loài bầy đàn, không có nuốt chừng, thực chất là loài cực ác cực độc. Trường Xà trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh, núi Đại Hàm Gia Xiên, không cỏ cây, dưới đó nhiều ngọc. Đó là núi, bốn phương, không thể đi lên, có loài rắn tên là Trường Xà Trang Si, lông nó như lông lợn, tiếng kêu như trống mõ. Cách chương.